Chương 195, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 6. Đi tới Ngọc Lưu vừa vặn nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, đi nhanh đến Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt, lúc kia mang đi các ngươi là một đôi vợ chồng ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mảnh vỡ kia không là vật gì tốt. Nhớ tới trong thủy tinh cầu nhìn thấy những hình ảnh kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, lây dính nhiều như vậy sinh mệnh, hấp thu nhiều như vậy hồn phách, khó trách nàng đối với lực lượng kia đều có chút sợ hãi. Tây Lương Tuyết tại sao có thể có loại này mảnh vỡ? Mặc Phần Thiên hơi nghi hoặc một chút. Mảnh vỡ lúc xuất hiện tán rơi xuống các cái địa phương, Tây Lương Tuyết trong tay có, không kỳ quái. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Yêu Vô Song nghe vậy nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngay sau đó hỏi, ải kia tại Tây Lương Tuyết chuyện này các ngươi xử lý như thế nào chờ 3 ngày sau? Từ tiến đến liền không có mở miệng nói chuyện Bắc Minh Dạ Đạm Mạc nói ra. 3 ngày sau là Trọng Nguyệt sinh nhật. Mặc Phần Thiên nhíu nhíu mày lại, nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt khởi ra, sư huynh. Ngươi chẳng lẽ là muốn đợi lúc kia diệt trừ Tây Lương Tuyết? Nghe được câu này, Bác Minh Dạ câu môi khẽ cười, màu nâu tím như là liễm diễm muốn vàn lộng lây quan mang, xuyên thấu qua cái kia mê vụ như ẩn như hiện hiện ra quan mang. Ta không phải muốn trừ hết Tây Lương Tuyết, mà là cho ngươi cơ hội. Bác Minh Dạ cười nhẹ nhìn về phía Mạc Phần Thiên, ngươi không phải muốn báo thù sao? Mạc Phần Thiên nghe vậy, im lặng vấn đề, cho nên ý hắn là hắn không có ý định động thủ sao sư huynh. Có ngươi như vậy bất công sao? Mạc Phần Thiên buồn bực, tẩu tử cùng huyền gia người ồn ào thời điểm, sư huynh thế nhưng là mang phệ nguyệt điện người đi hỗ trợ, mà bây giờ đổi một lần đến hắn sự tình, hắn cũng không trông cậy vào phệ nguyệt điện người sẽ đến giúp đỡ, nhưng là sư huynh, ngươi tốt xấu ra một tay à. Tiểu tử thúi, ngươi mù gào to cái gì? Yêu Vô Song đấm một cái vào Mạc Phần Thiên trên lưng, giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta và A Dạ chắc là sẽ không nhìn xem ngươi chết ở trước mắt. Mạc Phần Thiên vuốt vuốt bị đánh địa phương, biểu thị đã không muốn nói chuyện. Trọng Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Yêu Vô Song nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt. Liên quan tới Tây Lương Tuyết sự tình, nàng vẫn là muốn nghe Trọng Nguyệt nói một chút. Giết. Nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, ta ứng phó Tây Lương Tuyết, những người khác phải nhờ vào chính các ngươi. Tây Lương Tuyết tất nhiên lại nhiều lần muốn hại nàng. Nàng làm sao có thể để cho nàng tốt hơn nàng? Trọng Nguyệt từ trước đến nay là có thù tất báo. Yêu Vô Song nghe vậy, QNZ không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Trọng Nguyệt mặc dù còn không có gả cho Bắc Minh Dạ, có thế Đông Quốc những đại thần kia đều biết Trọng Nguyệt là Quỷ Vương Điện Hạ tương lai phi tử, bởi vậy tại Trọng Nguyệt sinh nhật thời điểm, những đại thần kia đều bô y tiếp Bắc Minh Lạc cùng đi Quỷ Vương Phủ, từ trong phủ đệ đi Quỷ Vương Phủ về sau. Nhìn xem những thế gia kia đệ tử, tiểu thư đại thần cái gì, Ngọc Lưu cười cười, những người này bình thường không gặp được chủ nhân, một năm lấy cơ. Hội liên toàn bộ đến rồi. Dù sao cơ hội khó được. Đứng ở một bên Mộ Dung nói ra. Chủ nhân bình thường căn bản liền sẽ không gặp bọn họ, chúng ta đi vào đi. Yêu Vô Song nhìn thoáng qua bên cạnh Tây Lương Tuyết, lôi kéo Trọng Nguyệt tay áo. Trọng Nguyệt nghiêng đầu hướng về Tây Lương Tuyết nhìn thoáng qua. Quả nhiên tại Tây Lương Tuyết trên người thấy được nồng đậm màu đen khí tức. Nhìn trên người nàng tà khí, chỉ sợ không chỉ có một khối ngọc hồn mảnh vỡ. Hoàng nhíu nhíu mày lại, có chút lo lắng nhìn xem Trọng Nguyệt. Chỉ là một khối lúc hậu tỷ tỷ tới gần liền đã rất khó chịu, lập tức mấy khối, tỷ tỷ chỉ sợ không chịu nổi.